Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2705, chương 2705, cổ đạo tượng thần tu luyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu 4 đại đế quốc, ở phong giao vực đánh một trận, đã truyền bá ra, dĩ nhiên sau cùng sự chú ý, đều tập trung ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Một cái chí tôn thần hoàng đại viên mãn tu sĩ, cuối cùng càng làm cho ba vị thái sư tránh lui. Dù là ba vị thái sư, vốn là có tổn thương, có thể bọn họ thực lực chung quy là chí tôn thần đế hậu kỳ. Thuộc về bốn đại đế quốc giữa giao chiến, bây giờ không hề coi là kết thúc, chỉ là bởi vì ở phong giao vực thứ sáu thành đánh một trận bên trong. Tạm thời chậm tách ra một chút. Mà đối với ngoại giới tin đồn hết thảy, Dịch Tiểu Phi cũng không để ý gì tới sẽ. Bây giờ Dịch Tiểu Phi cần tu luyện cổ đạo thần thông. Mà lão hắc cấp cho cấp 7 chí tôn đế long mạch. Liền lộ vẻ được rất trọng yếu. Ở thiên táng bảo tháp tu luyện không gian, Dịch Tiểu Phi trực tiếp tiềm tu. Thoáng một cái, ngoại giới đi qua 10 năm. Trong 10 năm. Bốn đại đế quốc ở phong giao vực, giao thủ không ngừng, nhưng không có trước như vậy kịch liệt. Ít nhất chí tôn thần đế cường giả điều động lên, quả thật ít đi, chủ yếu tác chiến người mạnh nhất là ở thần đế cấp đừng. Ngoại giới 10 năm, thiên táng bảo tháp tu luyện không gian, Dịch Tiểu Phi vượt qua 100 năm, cấp 7 chí tôn đế long mạch. Có thể cho Dịch Tiểu Phi cung cấp đế tức giận hấp thu. Cổ đạo thần thông tu luyện, tương đối thuận lợi, dù là bây giờ Dịch Tiểu Phi, chỉ là tập được cổ đạo thần thông, có thể bộc phát ra một phần vạn uy lực, nhưng thuộc về cái này một phần siêu thoát thần thông, để cho Dịch Tiểu Phi tương đối coi trọng. Cái này cổ đạo thần thông, có thể làm cho Dịch Tiểu Phi cho gọi ra một tôn cổ đạo tượng thần. Uy lực lên, đủ để cho chí tôn thần đế hậu kỳ sợ hãi. Dĩ nhiên cái này cổ đạo tượng thần kêu gọi. Đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, tiêu hao vậy là rất lớn. May mình tình huống đặc thù, có hỗn nguyên ba thân, ba cái phân thân ở đây, có thể cung cấp đầy đủ đế khí. Từ thiên táng bảo tháp rời đi, Dịch Tiểu Phi xuất hiện ở chỗ ở chiến doanh bên trong cung điện. Phong Hy vực nơi này chiến doanh cung điện, Dịch Tiểu Phi có thuộc về mình chỗ ở. Giờ phút này xuất hiện, Dịch Tiểu Phi thần anh lực mở ra, muốn xem lão hắc ở địa phương nào. Cái này vừa thấy, để cho Dịch Tiểu Phi có chút kinh ngạc. Ngay sau đó thân thể lắc lư một cái biến mất, làm thời điểm xuất hiện lần nữa. Đã ở Thái Sư Đinh Mạnh chiến doanh cung điện, lão hắc và Đinh Mạnh. Chung một chỗ, mấu chốt lão hắc vẫn cùng Đinh Mạch đang uống trà. Lão hắc ngồi tư thế, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, nhìn chính là lạ. Điện hạ, người xuất quan, Đinh Mạch nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Sĩ cách ba ngày, làm nhìn với cặp mắt khác xưa. Mặc dù thời gian lên là 10 năm, nhưng Dịch Tiểu Phi cho hắn cảm giác lại không giống nhau, không thể không nói. Liền liền Đinh Mạnh đều hâm mộ Dịch Tiểu Phi, chỉ có gặp được liền liền, mới có như vậy to lớn tăng lên, thần võ vực sau đó, mới gặp lại Dịch Tiểu Phi, tu vi đã coi như là bảo tăng, nhất là chiến lực lên. Đinh Mạnh biết, Dịch Tiểu Phi đã có thể so với chí tôn thần đế hậu kỳ, có lẽ chân chính sống chết giao chiến, hắn còn không bằng Dịch Tiểu Phi cũng không giống nhau. Đinh Thái Sư, Dịch Tiểu Phi hướng về phía Đinh Mạnh, có tôn kính, mình vô luận là thân phận gì. Thái Sư Đinh Mạnh đối với bản thân có ân, từ một điểm này mấy sẽ không quên. Lão đầu, người trà này không tệ, người cũng không tệ, Tiểu Phi vẫn là các người phong đế quốc phò mã, có khó khăn lão tử sẽ giúp. Lão hắc đối với Đinh Mạnh, bây giờ tiếp xúc rất nhiều lần. Một hớp một câu lão đầu kêu, tương đối tùy ý, có thể có được thần chó đại nhân trợ giúp, là ta phong đế quốc vinh hạnh. Đinh Mạnh coi là không thèm để ý. Lão Hắc xưng hô như thế nào hắn? Cái này chó mực chính là ba đầu địa ngục thần chó. Có thể đem vạn luyện đại trận cũng nuốt. Chỉ là một điểm này, liền hiển lộ ra cực lớn bất phàm. Có thể có được cái này chó mực trợ giúp, đối với phong đế quốc có lợi. Đinh Thái Sư, hôm nay ba đại đế quốc và phong đế quốc tình huống chiến đấu như thế nào? Dịch Tiểu Phi ở bên này một cái dư vị trí ngồi xuống, chậm rãi mở miệng dò hỏi. Thuộc về hoàn cảnh xấu, phong giao vực bên kia gần đây 10 năm đánh không ít đánh bại. Nhất là Đinh Mạnh đem cái này 10 năm tình huống thật tốt và Dịch Tiểu Phi kể một chút. Dịch Tiểu Phi nghe biết và bốn đại đế quốc đối chiến, thời gian ngắn là tuyệt đối không kết thúc được. Dĩ nhiên lấy bây giờ cái này cùng tình huống kéo dài, tương đối mà nói là không sai tình huống. Hôm nay chủ yếu người mạnh nhất tham chiến là thần đế, nếu là chí tôn thần đế cường giả chém giết, có chút chết, đối với bốn đại đế quốc đều là tổn thương nguyên khí nặng nề sự việc. Hơn nữa, ở Trần Trụi Lam Đại Lục, có thể không cũng chỉ có bốn đại đế quốc, còn có những thứ khác, có thể sánh ngang đế quốc cường đại ở đây. Đây là tai họa ngầm, mắt lom lom, cho nên nói, như vậy giao chiến đi xuống, cuối cùng đối với bốn đại đế quốc cũng không có lợi. Dĩ nhiên cũng cần mỗi người phòng bị một phen. Đinh Thái Sư, hôm nay như vậy mới có thể kéo dài rất lâu chứ. Nếu như một mực như vậy, giao chiến mấy trăm năm là chuyện rất bình thường tình. Hôm nay bốn đại đế quốc đều phải một cái mặt mũi, cũng là cho đế quốc có tu sĩ một câu trả lời hài lòng. Đinh Mạnh hướng Dịch Tiểu Phi giải thích một tiếng, chí tôn thần đế cường giả bây giờ không tham chiến, đã trở thành bốn đại đế quốc cũng trong bóng tối thực hiện sự việc. Dù sao đối với đế quốc thực lực, chí tôn thần đế cường giả số lượng rất mấu chốt. Cho dù là bọn họ bốn đại đế quốc, ra đời một người chí tôn thần đế cường giả đều rất khó khăn. Như vậy, cuối cùng đối với lẫn nhau hai bên ngược lại là một cái kết quả tốt. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Mình bây giờ tu vi, chiến lực cũng biên độ lớn nâng cao, nhưng cũng sẽ không đi tham gia phong giao vực chiến đấu. Hôm nay chiến cuộc đã xu hướng tại thăng bằng, đây nếu là đi, ngược lại thêm loạn, dẫu sao quan hệ đến tu sĩ, có thể không chỉ là mấy người đơn giản như vậy dễ dàng. Đây chính là dòng dã một cái đế quốc. Điện hạ, nếu ngươi xuất quan và lão hủ đi đế đô một chuyến, đế hoàng muốn gặp ngươi. Được, Dịch Tiểu Phi đồng ý xuống. Phong đế quốc đệ nhất cường giả, mình bây giờ có thể gặp vừa gặp. Một ngày sau, ở phong hy vực bên này, Dịch Tiểu Phi, lão Hắc và Thái Sư Đinh Mạnh rời đi. Ở bên này có chuyên môn không gian truyền tống trận, đến đế đô thời gian chỉ cần 20 tức liền tốt. 20 tức sau đó, ở đế đô một tòa cung điện lầu các, mãnh liệt không gian ba động cuộn sạch lên, nơi đây có thủ vệ tu sĩ, khi thấy bên trong người đi ra ngoài lúc, từng cái lộ vẻ rất cung kính, bái kiến điện hạ, Thái Sư, Đinh Mạnh Thái Sư, ở bên này canh phòng tu sĩ cũng rất quen thuộc, mà Dịch Tiểu Phi tình huống, hôm nay toàn bộ đế đô bên trong cơ hồ là mọi người đều biết, dẫu sao điện hạ, nhưng mà bị đế hoàng xem trọng người, nếu không làm sao sẽ đem thương yêu nhất Nhược Xương công chúa điện hạ gả cho Dịch Tiểu Phi. Hơn nữa, hết thảy các thứ này tựa hồ vẫn là đang bế quan bên trong Nhược Xương công chúa điện hạ. Không biết chuyện dưới tình huống, lão Hắc vui vẻ đi theo phía sau, đánh giá chung quanh hết thảy, điện hạ, theo ta tới, ngoặc kép, đến bên này, mặc dù có rất nhiều cấm chế trận pháp, Dante Alighieri Mạnh đã rất quen thuộc, mang Dịch Tiểu Phi phải đi bái kiến phong khiếu thiên đế hoàng. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, nơi này tồn tại trận pháp, tương đối đặc biệt,